Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 49, gặp Loli là làm sao? Khóc chuyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, đó là cái gì? Vu Hoan không cần xem cũng biết. Mẹ nó ôm Thiên Khuyết kiếm lâu như vậy không phải ôm không? Vu Hoan thích ứng với ánh sáng. Sau khi tầm mắt thanh minh lên, Vu Hoan liền cúi đầu nhìn thứ để ở trên cổ mình. Ân, có điểm giống thanh kiếm. Nhưng là so kiếm nhỏ hơn một ít. Đao, tầm mắt theo lưỡi dao rời xuống. Đầu tiên là một cánh tay trắng nõn. Thật là tay nhỏ, tay của tiểu hài tử. Vu Hoan run run, tiếp tục rời xuống. Lọt vào trong tầm mắt chính là một màu như máu. Hồng y, tóc đỏ, mắt đỏ, bối cảnh là thảo nguyên vô biên. Trời xanh mây trắng, gió nhẹ nhộn nhạo, mà cái điểm hồng này. Hồng đến yêu diễm, hồng đến chói mắt, trên cái thân ảnh màu đỏ kia chính là một khuôn mặt nhỏ nhắn. Cái miệng nhỏ cười đến phi thường vui vẻ. Loli, đờ mờ, đây là hài tử nhà ai? Sao lại có thể cho nàng chơi vũ khí nguy hiểm như vậy? Đừng nhúc nhích, sẽ chết, tiểu cô nương nói chuyện thanh âm cũng thực Loli, nghe đến lòng người say say. Nếu, lời nàng nói không phải huyết tinh như vậy. Vu Hoan đầu đầy hắc tuyến, quay đầu tìm Dung Chiêu. Dung Chiêu đứng ở cách đó không xa, con ngươi đen nhánh như mực gắt gao nhìn chằm chằm Loli trước mặt Vu Hoan. Đao trên tay nàng nếu dựng thẳng lên, so với cả người nàng còn dài hơn, cầm ở trong tay nàng liền cảm thấy không thoải mái. Dung Chiêu, ta dựa, tiểu thí hài này muốn giết ta, cứu ta, chấm, Dung Chiêu khóe miệng kéo kéo. Thời điểm cầu cứu ngươi lại một bộ vui sướng khi người gặp họa. Hay quá nhỉ, ngươi đừng nhúc nhích, nàng sẽ không chém ngươi. Dung Chiêu sau một lúc lâu mới ném ra một câu như vậy. Vu Hoan trực tiếp đen mặt. Đại gia ngươi, ngươi tới đứng ở chỗ này bị người dùng đao kề cổ xem. Chấm, đứng nói chuyện thế này đau eo quá. Ngươi là hài tử nhà ai? Vu Hoan dùng tay đầy. Tiểu Loli đã bị đẩy ngã trên mặt đất. Vu Hoan, Dung Chiêu, như vậy thôi liền ngã. Nàng còn không có dùng sức đâu. Tiểu Loli bị đao trong tay đè lên. Tức khắc khuôn mặt nhỏ suy sụp qua, một tiếng khóc lên. Chuyện quỷ dị lại lần nữa phát sinh. Vốn là bầu trời trong xanh. Đột ngột đánh tiếng sấm. Tia chớp nháy mắt bùm bùm bổ xuống dưới. Cái loại lực lượng quen thuộc này. Vu Hoan thiếu chút nữa liền chửi má nó. Cửu thiên kiếp lôi, mẹ nó cùng tia sét đem nàng chém vào thân thể này là giống nhau. Tiểu Loli khóc càng lợi hại, sét đánh tần suất càng cao. Hơn nữa mỗi một đạo tia chớp đều là hướng Vu Hoan đánh tới. Dung Chiêu nơi đó, liền giống như mắt mù. Không thấy được, không nên khi dễ người như vậy nha. Vu Hoan tung tăng nhảy nhót tránh né tia chớp. Uy, tiểu thí hài ngươi mau đem lôi thu lại. Ta dựa, Dung Chiêu, lão tử sẽ bị đánh chết. A, Vu Hoan thanh âm đứt quãng ở trong tiếng sấm tiếng truyền ra. Ha ha ha, mềm mại tiếng cười vang lên. Tiếng sấm liền đình chỉ. Vu Hoan ngẩng đầu nhìn bầu trời. Xác định không có sét đánh xuống dưới nữa liền đi thẳng đến trước mặt tiểu Loli. Nắm cổ áo nàng xách lên. Đầy mặt ác khí, dám chơi ta, chấm, tiểu Loli làm bộ muốn khóc, Vu Hoan sắc mặt tối sầm, cuống quýt đem nàng ném tới trên mặt đất, tiểu Loli tức khắc khanh khách cười, kéo đại đao chạy chậm tới chỗ Dung Chiêu, giống như hiến vật quý đem thanh đao đặt ở trước mặt Dung Chiêu. Mỹ nhân, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt, chúng ta yêu đương đi, ta đem cây đao này tặng cho ngươi làm tín vật đính ước. Vu Hoan, tín vật đính ước mà đưa đao, nhất đao lưỡng đoạn hay là giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Lễ vật này thật là tươi mát thoát tục a, không đúng. Trọng điểm không phải cái này, còn nhỏ lại đi học người ta yêu đương, quả thực là phát rồ a, Dung Chiêu kia nơi nào xoái. Mắt mù a, kỳ thật đây mới là trọng điểm đi. Dung Chiêu lại là câu môi cười nhạt, trong mắt ba quang liễm diễm. Vươn ngón tay trắng bệch hướng Vu Hoan, đem cây đao này đưa cho tỷ tỷ kia, được không? Vu Hoan chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, Dung Chiêu như thế nào sẽ cười, nàng nhất định là đang nằm mơ. Trong đầu không ngừng quét qua bốn cái chữ to. Dung chiêu mặt than, dung chiêu mặt than, tiểu loli quay đầu lại nhìn Vu Hoan. Do dự một chút, dùng cặp mắt to tròn ngập nước nhìn dung chiêu. Ta đem thanh đao cho xấu nữ nhân kia. Mỹ nhân liền sẽ cùng ta yêu đương sao? Dung chiêu cười gật đầu. Vu Hoan, xấu nữ nhân, mẹ nó đủ rồi. Nàng tuy rằng không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là tiểu gia bích ngọc. Thanh tú khả nhân, kêu nàng là xấu nữ nhân. Quả thực là không thể nhẫn. Vu Hoan nổi giận đùng đùng đi đến bên người tiểu loli. Một phen đoạt lấy đại đao trong tay nàng. Xoát một cái bổ về phía tiểu loli. Tiểu loli trong mắt kinh ngạc chợt lóe qua. Thân hình như xương khói giống nhau biến mất. Vu Hoan đem đại đao cắm vào mặt đất. Toàn bộ không gian đều bắt đầu rách nát. Sụp đổ, chỉ có dung chiêu thu lại tươi cười. Đứng ở trong bối cảnh rách nát. Khôi phục bộ dáng đạm mạc. Giống như vừa rồi đều là ảo giác của nàng. Người rất lợi hại, như cũ là âm thanh của loli vừa nãy. Không gian sụp đổ bắt đầu trọng tổ lại. Khe hở vỡ vụn khôi phục như lúc ban đầu. Loli hồng đến giống như một quả ớt cay đoan chính đứng ở trước mặt Vu Hoan. Liệt cái miệng nhỏ cười đến vui vẻ. Này là địa phương quỷ quái gì? Ngươi là ai? Lần lượt bị chơi, Vu Hoan kiên nhẫn đã bị hao hết. Trực tiếp đem đại đao trong tay gác ở trên cổ tiểu loli. Cần cổ mảnh mai kia, chỉ cần nàng dùng một chút lực, liền sẽ đầu thân đứt đoạn. Ta kêu Linh La, tiểu loli lại không sợ hãi chút nào. Mở to đôi mắt ngập nước, bưng vẻ mặt vô tội đơn thuần. Linh La, con ngươi Vu Hoan nhíu lại, từ trên xuống dưới đánh giá tiểu loli. Ngươi vừa rồi dùng ảo cảnh. Vu Hoan đột nhiên ném đao ra, nghiêm túc hỏi. Linh La chớp chớp mắt, cười đến vẻ mặt đơn thuần vô hại. Con ngươi màu đỏ lọt vào ánh mặt trời, như là ngọc lưu ly cực phẩm. Lóe lên ánh sáng lộng lẫy. Ngươi rất kỳ quái, vì cái gì ta nhìn không thấy hắc ám cùng dục vọng ở sâu trong nội tâm ngươi? Tiểu loli vẻ mặt một lòng hiếu học. Vu Hoan cười như không cười nhìn tiểu loli, hài hước nói, ta nội tâm thuần khiết đến giống như bạch liên hoa, làm sao sẽ có cái gì hắc ám? Nói đến dục vọng, trên thế giới này không có bất kỳ đồ vật gì ta muốn. Linh La bĩu môi hét lên, không có khả năng, mỗi người đều có quá khứ bọn họ không dám đối mặt, hắc ám không thể để người khác nhìn thấy. Đối các loại bảo vật, đối với dục vọng con người, ngươi vì cái gì không có? Vậy ngươi nhìn được hắn sao? Vu Hoan hướng dung chiêu hất hất cằm. Linh La tức khắc thất vọng lắc đầu, không có, hắn cũng không có, thật kỳ quái. Vu Hoan đáy lòng buồn cười, há mồm liền nói hưu nói vượn. Cho nên a, không phải mỗi người đều có quá khứ hắc ám. Quá khứ của ta thuần trắng như tờ giấy. Phải biết rằng người thiện lương giống ta như vậy là ngàn năm khó gặp. Cũng không phải mỗi người đều sẽ có tham dục. Khi trên thế giới này không còn gì có thể làm ngươi để ý, hết thảy đều không quan trọng. Linh La hiển nhiên bị Vu Hoan không biết xấu hổ khoe khoang đánh ngã. Một hồi lâu cũng chưa phản ứng lại. Vậy còn hắn, hắn vì cái gì cũng không có. Nàng không tin trên thế giới này thật sự có người như vậy. Hắn quá xấu, không cơ hội làm chuyện xấu. Dung chiêu đáy mắt phèo một cái bùng lên lửa giận. Khuôn mặt này của hắn dù tìm toàn thế giới cũng không có ai có thể địch nổi. Thế nhưng nói xấu, ngươi cũng thực xấu a. Linh La ánh mắt thực chân thành, ngữ khí thực nghiêm túc. Vu Hoan biểu tình tối sầm, lại cầm đại đao trên mặt đất bổ về phía Linh La. Thẹn quá thành giận, Linh La thân ảnh lửa đỏ chợt lóe. Đã cách Vu Hoan mười mấy bước, thân ảnh của nàng đang không ngừng kéo dài. Thân mình nho nhỏ chớp mắt liền biến hóa, chiều cao so Vu Hoan không sai biệt lắm. Xinh xắn lanh lợi, bọc một thân hồng trang, cách trương.